vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2061. Thiên thần hậu kỳ. Đám người ánh mắt nhao nhao tập trung ở Tiêu Phàm một người trên người, hắn trên người cổ động lấy vô cùng bá đạo khí thế, tư không đều biến vặn vẹo. Lại đột phá. Có người kinh hãi lên tiếng, bọn họ mặc dù nhìn không ra Tiêu Phàm tu vi cảnh giới, nhưng là có thể nhìn ra Tiêu Phàm vừa mới đó là đột phá tạo thành dị động. Nơi xa, Bắc lão thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm trên mặt đều là vẻ hài lòng. Không có người nào phát hiện, Bắc lão trên mặt chung quanh càng ngày càng nhiều, làn da bên trên cũng chậm chậm xuất hiện một chút màu nâu xanh điểm lấm tấm, cả người nhìn qua càng thêm già. Thậm chí, liền cái kia nguyên bản coi như con ngươi trong suốt cũng bắt đầu biến đục ngầu lên. Bố trí như thế siêu cấp đại trận rút ra thiên A, mơ to, thần hoa lực lượng, đối với hắn tiêu hao có thể không phải bình thường lớn, có thể nói Bắc lão là dùng tính mạng mình kiên trì. Hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng có thể bố trí ra như thế siêu cấp đại trận. Phóng nhãn thái cổ thần giới đồng giai tu sĩ trận pháp nhất đạo đoán chừng cũng khó so sánh. Thiên thần cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa, hít sâu miệng mấy khẩu khí, hắn sợ bản thân nhường Bắc lão thất vọng, một mực dậm chân tại chỗ. Nhưng mà hiện tại, hắn rốt cuộc lại bước ra một bước này, Tiêu Phàm trong lòng cũng đưa một hơi, Bắc lão bỏ ra cùng cố gắng không có uổng phí. Bất quá Tiêu Phàm lại cao không dấy lên được, nhất là hắn nhìn thấy nơi xa Bắc lão hình dạng lúc Tiêu Phàm tâm mười phần khó chịu, dường như kim đâm đồng dạng đau nhức. Lão sư, ngươi bỏ ra, nhất định sẽ lấy được hồi báo. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm, sau đó tiếp tục hấp thu thiên A, mơ to, thần hoa lực lượng. Không lâu sau đó, Tiêu Phàm linh hồn cũng rốt cuộc bước vào thiên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí ngay cả phệ hồn cùng thi thần hai cái cũng đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Không hề nghi ngờ, Bắc lão bỏ ra tất cả, to lớn nhất người được lợi vẫn là Tiêu Phàm. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm muốn độc hưởng thiên A, mơ to, thần hoa, có lẽ đã sớm đột phá đến cao hơn cảnh giới, chí ít sẽ không chỉ là đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Lóa mắt lại qua 7 ngày thời gian, mảnh thứ 8 thiên A, mơ to, thần hoa cánh hoa cũng bắt đầu khô héo lên. Đến hàng vạn mà tính người hấp thu, nếu như không phải Bắc lão bố trí trận pháp, nhường chiến hồn đại lục lực lượng liên tục không ngừng bổ sung thiên A, mơ to, thần hoa đoán chừng thiên A, mơ to, thần hoa đã sớm khô héo. Chỉ có thể ổn định tại thiên thần cảnh hậu kỳ, cự ly thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, bất quá muốn đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, vẫn là quá khó khăn. Tiêu Phàm hít khẩu khí, lại nói. Thiên thần cảnh hậu kỳ, nhục thân để tam trọng thuế biến bất hủ cảnh, dù là nhục thân tách rời cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ đằng sau, hắn hấp thu thiên A, mơ to, thần hoa năng lượng tốc độ cũng chậm lại, tối đa cũng liền hấp thu 1/10 mà thôi. Hắn rất rõ ràng. Nếu như đem cuối cùng 4 cánh hoa năng lượng toàn bộ đều hấp thu, cố nhiên có khả năng đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là, Tu La Điện tu sĩ đâu? Hiện tại, Tiêu Phàm tự thân thực lực cũng đầy đủ quét ngang thiên thần cảnh, thậm chí cùng cổ thần cảnh tiền kỳ cũng có khả năng giao phong quản hạt Tu La Điện không có vấn đề gì cả. Nhưng mà, Tu La Điện nội tình quá yếu, tu sĩ thực lực quá kém. Tu La Điện muốn chân chính cường đại, có thể không chỉ có chỉ là hắn Tiêu Phàm một người cường đại, mà là tất cả mọi người cường đại lên. Cái này 7 ngày bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy Tu La Điện tu sĩ nhao nhao đột phá, trên mặt hắn cũng lộ ra an ủi tiếu dung. Tiểu Kim cái thứ nhất đột phá đến thiên thần cảnh, cuối cùng ổn định tại thiên thần cảnh trung kỳ, Lăng Phong Quan Tiểu Thất, hai người cũng giống như thế. Thứ nhì liền là Tu La Điện Cửu Điện Diêm La, đám người lại tu luyện Tiêu Phàm đưa cho bọn họ thiên thư đằng sau thành công bước vào thiên thần cảnh cấp độ. Mặc dù chỉ là thiên thần cảnh tiền kỳ, nhưng cái này đặt ở trước kia, đó là nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Thiên thần cảnh a, chiến hồn đại lục vài vạn năm cũng chưa từng có người đột phá đến như vậy cảnh giới, bây giờ ngắn ngủi một tháng không đến thời gian bên trong, vậy mà liền có hơn 10 người đột phá. Về phần chiến thần cảnh, đó là nhiều vô số kể thiên a, mơ to, thần hoa bên trong ẩm chứa loại kia kỳ lạ năng lượng, không chỉ có thể làm cho đám người đột phá, còn nhường đám người các phương diện đều xảy ra chất bay vọt, thậm chí ngay cả thiên phú đều có thể cải biến. Lần này, đối với Tu La Điện tới nói, tuyệt đối là vô cùng thu hoạch. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa Diệp Thi Vũ phía trên, lúc này, Diệp Thi Vũ ánh mắt cũng vừa lúc trông lại, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện ở Diệp Thi Vũ bên người, nhu tình nói: "Thi Vũ, phu quân." Diệp Thi Vũ làm một cái im lặng thủ thế, sau đó lắc đầu nói: "Yên tâm, ta không sao, ta tin tưởng phu quân luôn có một ngày sẽ để cho ta đột phá thiên thần cảnh." Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Thi Vũ đạp không mà lên, hướng về không trung bay đi, xuất hiện ở Bắc lão bên người. "Lão sư." Tiêu Phàm nhìn thấy Bắc lão giờ phút này trạng thái, trong mắt không tự chủ được chảy ra nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới thâm tình chỗ. Giờ phút này Bắc lão da rẻ khô quắt giống như khô cạn lão thụ, nếp nhăn bò đầy khuôn mặt, con mắt cũng đã có chút không mở ra được. "Phàm nhi, ngươi cuối cùng vẫn là không có phóng ra thiên thần cảnh một bước cuối cùng." Bắc lão chậm rãi mở ra hai mắt, mở lỗ hồng nói, thanh âm mười phần khàn khàn, lộ ra hữu khí vô lực. Tiêu Phàm hai tay nắm lấy Bắc lão tay, cuồn cuộn thần lực không muốn sống đồng dạng đưa vào Bắc lão thể nội, nhưng mà nhường Tiêu Phàm kinh hãi là, hắn đưa vào thần lực chỉ là từ Bắc lão trên người chảy qua, một chút còn sót lại đều không có. "Vô dụng, thân làm thần dược sư, ngươi khó coi còn nhìn không minh bạch sao?" Bắc lão khẽ gật đầu một cái, tựa như nhìn thấu sinh tử đồng dạng. "Vi sư một cái mạng có thể cho Tu La Điện mang đến như thế đại đột phá, chết cũng đáng giá." "Lão sư đại nghĩa." Tiêu Phàm thanh âm nghẹn ngào, nắm lấy Bắc lão tay có chút run rẩy. Thân làm thần dược sư hắn tự nhiên biết rõ Bắc lão giờ phút này tình huống, không chỉ là thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn đều tại chậm rãi tiêu tán. Loại tình huống này, so lúc trước túy ông tình huống còn bết bát hơn. Lấy Tiêu Phàm bây giờ lực lượng, muốn cứu sống Bắc lão cơ hồ là không thể nào. "Vi sư có thể có ngươi dạng này đệ tử, chết cũng đáng giá." Bắc lão đột nhiên khẽ mỉm cười nói, cười mười phần hòa ái. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hắn chỉ muốn cứu sống Bắc lão, bất quá hiển nhiên là rất không có khả năng. "Phàm nhi, vi sư không cầu gì khác, chỉ có hai cái nho nhỏ nguyện vọng." Bắc lão đột nhiên lại nói, thần sắc biến vô cùng mê mang, dường như lâm vào vô hạn hồi ức bên trong. "Lão sư mời nói." Tiêu Phàm không chút do dự nói. Hắn cứu không được Bắc lão, chỉ có thể thay Bắc lão làm tốt thân hậu sự, đừng nói hai cái nguyện vọng, liền là hai châm Tiêu Phàm cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. "Tiểu Phong đứa nhỏ này, vi sư thật xin lỗi hắn cha mẹ, hy vọng ngươi cách này làm sư thúc, về sau hảo hảo quản giáo một cách hắn." Bắc lão đục ngầu con ngươi đột nhiên nhìn về phía nơi xa Bắc Thần Phong nói. "Ai muốn đối Tiểu Phong bất lợi, trừ phi từ ta thi thể bên trên bước qua đi." Tiêu Phàm gật gật đầu nói, chuyện này không cần Bắc lão nói, hắn cũng sẽ không chút do dự bản thân đi làm. Bắc Thần Phong thế nhưng là Bắc lão duy nhất hậu đại, Tiêu Phàm tự nhiên không thể để cho hắn có bất kỳ sơ thất nào. Bắc lão nhẹ gật đầu, lại nói: "Mặt khác, sau khi ta chết, nhớ ký đem ta chôn ở Vô Ngần hư vô bên trong." Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ đều có chút không hiểu nhìn xem Bắc lão, không chờ bọn họ phản ứng, Bắc lão thanh âm lại tiếp tục vang lên. Lão hủ khi còn sống câu thúc quá nhiều, hy vọng chết rồi có thể tự do tự tại, rốt cuộc có thể cùng Gia Cát lão duyệt đoàn tụ. Tiêu Phàm mũi có chút mỏi nhừ, túy ông đã chết đến mấy năm, Bắc lão vẫn còn đang nhớ thương lấy hắn. Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị mở miệng đáp ứng, đột nhiên chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, trong nháy mắt cắt đứt Tiêu Phàm lời nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2062. Vẫn như cũ bá khí bắc. Một tiếng nổ vang chấn động hư không, toàn bộ chiến hồn đại lục đều run lẩy bẩy, một cỗ kiềm chế lực lượng bao phủ ở đây mỗi cách trong lòng người. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc băng lãnh nhìn về chân trời. Hắn con ngươi trực tiếp xem thấu đại trận, vực ngoại tinh không tất cả toàn bộ đều in vào hắn tầm mắt bên trong. Nơi đó, một chiếc to lớn thần chu bung thuyền đứng đấy từng đảo lít nha lít nhít thân ảnh, cầm đầu là một cái hắc bào trung niên nam tử. Nam tử trung niên song mi như kiếm, lộ ra một cỗ lăng lệ sắc bén chi khí, quanh người hắn càng là kiếm khí nổ khiếu, tại hắn phía sau còn đeo một chuôi lóe ra kim sắc huyền quang trường kiếm. Tại hắn trước người cách đó không xa, bốn đạo thân ảnh song song mà đứng, cuồng bạo khí tức từ bọn họ trên người bao phủ mà ra, điên cuồng công sát lấy bạch sắc cử võng. Hiển nhiên, vừa mới chiến hồn đại lục rung động, liền là những người này tạo thành. Bốn người này bên trong đó một người không phải kẻ khác, chính là Hàn Lê, cũng liền là phi kiếm môn tứ trưởng lão, mặt khác ba người thân phận cũng liền không cần nói cũng biết. Đều là phi kiếm môn trưởng lão. Về phần cái kia hắc bào trung niên nam tử, thì là phi kiếm môn môn chủ Hàn Kiếm, sắc bén con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch sắc cử võng, không, nói cho đúng, là nhìn chằm chằm bạch sắc cử võng bên trong thiên A, mơ, o, thần hoa. Nhìn thấy bốn vị trưởng lão liên thủ đều không cách nào đánh vỡ đại trận, Hàn Kiếm lạnh rên một tiếng, đột nhiên tay phải hướng về phía sau trường kiếm rút đi, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo long hình kiếm quang tại hư không lấp lóe, xông thẳng bạch sắc cử võng mà đi. Long hình kiếm quang tốc độ rất nhanh, dường như chớp lóe, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù Tiêu Phàm đều lờ mờ chỉ có thể bắt được một cái bóng. Không thể địch. Đây là Tiêu Phàm trong đầu trước tiên toát ra ý nghĩ. Nếu như vẻn vẹn cổ thần tiền kỳ, hắn có tự tin một trận chiến, nhưng ở Hàn Kiếm trước mặt Tiêu Phàm tự biết không thấp. Cổ thần trung kỳ trở lên tu vi. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi ngưng tụ, hắn không nghĩ đến, vậy mà thật có cổ thần cảnh cường giả đi tới nơi này, mà lại còn xa xa không chỉ cổ thần cảnh tiền kỳ. Chỉ là bán bộ cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi. Bắc lão đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Dường như tất cả những thứ này đều tại hắn dự kiến bên trong. Chỉ là bán bộ cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người một trận xấu hổ. Cái này đã là nhường chiến hồn đại lục tuyệt vọng lực lượng, có thể tại Bắc lão trong miệng lại không ngoài như vậy. Nếu như là đổi lại một người khác, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm cho rằng hắn khẩu suất cuồng ngôn. Nhưng là Bắc lão, thế nhưng là sáng tạo ra vô số kỳ tích người, khả năng đủ bố trí ra bậc này đại trận, bảo vệ toàn bộ chiến hồn đại lục, cũng chiếm lấy thiên A, mơ, o, thần hoa lực lượng, liền không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng không thể nào làm được Bắc lão dễ dàng như vậy thoải mái. Cho nên, cho dù Bắc lão hiện tại đem cái kia bán bộ cổ thần cảnh trung kỳ cường giả cho chém giết, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phàm Nhi, vi sư cuối cùng sẽ dạy ngươi một câu, bất cứ lúc nào đều không thể hành động theo cảm tính, nếu như ngươi chết, ngươi muốn làm sự tình, vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thành. Bắc lão thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá dù gì là, Bắc lão giờ phút này thanh âm lại là trung khí mười phần, tản ra một cỗ không cho phép phủ định uy nghiêm. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ kinh ngạc nhìn xem Bắc lão, chỉ thấy Bắc lão đột nhiên chậm rãi đứng dậy, trên người cổ động lấy cường đại khí thế. Giờ phút này bác lão chỗ nào còn giống như là chậm chạp tuổi già gần đất xa trời bộ dáng, nghiễm nhiên liền là một tôn thiên địa cử nhân. Hắn dù là gầy yếu vô cùng, nhưng lưng thẳng tắp như tùng, cũng không rộng dày bả vai lại cho người cảm giác được bản thân nhỏ bé. Lão sư, Tiêu Phàm còn coi là mắt mình hoa, trước mắt thật sự là sư phụ của mình bác lão. Vừa mới bắt lão không phải sinh cơ hoàn toàn không có sao. Làm sao hiện tại lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt đâu. Nghĩ vậy Tiêu Phàm không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Diệp Thi Vũ cũng lộ ra vẻ khó tin. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng càng nhiều là không hiểu, trong đầu trở về chỗ bắt lão vừa mới nói câu nói kia. Bắc lão dạy bản thân không muốn hành động theo cảm tính, có thể chính hắn không phải một mực đều là để ý tức giận nắm quyền sao. Nhớ kỹ, sống sót mới là trọng yếu nhất. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bắc lão thanh âm tiếp tục vang lên, lại là nhìn thấy bắc lão đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành một vệt sáng kích xạ hướng không trung. Vực ngoại tinh không. Phi kiếm môn hàn kiếm xuất lính hàn lê chờ tứ đại trưởng lão điên cuồng công kích tới đại trận thiên A, mơ, o, thần hoa chín mảnh cánh hoa, bây giờ chỉ còn lại một mảnh, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Một khi bỏ qua lần này, lần tiếp theo chí ít đều muốn chờ 10 vạn năm. Hàn kiếm bọn họ công kích 10 phần tấn mãnh, nhưng mà, màu trắng kia quang trận lại là vượt qua tưởng tượng cường đại. Dù là bọn họ điên cuồng công kích cũng vẫn như cũ chĩa vào. Ai cũng đừng tiếp tục cho ta che giấu, vốn môn chủ lấy được thiên A, mơ, o, thần hoa, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Hàn kiếm trước đó còn khinh thường tiểu thế giới đại trận phòng ngự, nhưng là hiện tại, hắn cũng không dám lại khinh thường. Hắn đường đường bán bộ cổ thần cảnh trung kỳ, vậy mà công không phá được một cái tiểu thế giới trận pháp. Nếu là cái khác tiểu thế giới, vẹn vẹn nở rộ khí thế, cũng đủ để cho tiểu thế giới hỏng mất. Tứ đại trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, bọn họ trong lòng mặc dù khó chịu, nhất là hàn lê thiên A, mơ, o, thần hoa thế nhưng là hắn trước tiên phát hiện. Nhưng là, bọn họ cũng không có biện pháp, bây giờ thiên A, mơ, o, thần hoa chỉ còn lại một mảnh, chỉ có thể nhường một người lấy được. Tương lai mới có cơ hội đột phá thần vương cảnh. Nghĩ vậy, bốn người nhao nhao toàn lực ứng phó, cùng hàn kiếm cùng nhau công kích đại trận. Bạch sắc cử võng rung động càng ngày càng lợi hại, tựa như tùy thời có thể nổ tung đồng dạng, hàn kiếm tức khắc càng ngày càng kích động lên. Nhanh, nhanh lên một chút. Chỉ cần phá vỡ bạch sắc cử võng, hắn lấy được thiên A, mơ, o, thần hoa khả năng to lớn nhất. Nghĩ đến bản thân tương lai có thể trở thành thần vương cảnh cường giả, hàn kiếm liền khó mà áp chế kích động trong lòng. Đang lúc năm người chuẩn bị lần nữa động thủ thời khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bạch sắc cử võng bên ngoài, đó là một cái bạch bào lão giả, ngoại trừ bắc lão còn có thể là ai đâu. Bắc lão đưa tay vung lên, bốn phía không gian tức khắc biến vặn vẹo, hư vô chi lực đều tại cực tốc biến mất. Hàn kiếm bọn họ thân hình bỗng nhiên ngưng một cái. Lão đồ vật, là ngươi bố trí trận pháp. Hàn kiếm đằng đằng sát khí nhìn xem bắc lão, cái này trận pháp trở ngại bọn họ thời gian dài như vậy, hàn kiếm đã sớm phẫn nộ rồi. Bắc lão chưa từng mở miệng, bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấm, một luồng sức mạnh kỳ lạ giống như gợn sóng đồng dạng từ hắn trên người tỏa ra. Thời không chi lực. Hàn kiếm thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhấc lên kiếm trong tay liền giết đi lên. Lời còn chưa dứt, long hình kiếm khí liền từ hắn trên người bảo chán phóng nhi mở, sáng chói quang mang đoạt người đôi mắt, đem hư vô bên trong đều chiếu sáng vô cùng, dường như muốn đem toàn bộ thế giới nuốt hết một dạng. Chiến hồn đại lục tu sĩ thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Một kiếm này xuống tới, chiến hồn đại lục đoán chừng đều sẽ hủy diệt, bắc lão lại làm sao có thể ngăn cản được đâu. Đại bộ phận người chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia bạch sắc cử võng, hy vọng đại trận này có thể ngăn cản cổ thần cảnh cường giả công kích. Phúc phúc! Tư không một tiếng vang giòn, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Hàn kiếm một kiếm, lại bị một đám lực lượng dường gì tan rã, khí thế kia cường thịnh một kiếm, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy. Thật dường gì thời không chi lực, vậy mà lính ngộ ẩn chứa thời không chi lực thần thông. Hàn Lê đám người thấy thế, nhìn về phía Bắc Lão ánh mắt lộ ra một tia rung động. Thời không chi lực, đây chính là dường gì nhất lực lượng, dù là thái cổ thần giới cũng có rất ít người có thể lính ngộ a. Cái này bên trong tiểu thế giới, lại có người lính ngộ. Một cái nho nhỏ chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, coi là lính ngộ thời không chi lực liền có thể cùng cổ thần cảnh đối kháng. Ngươi quá nhỏ dò xét cổ thần cảnh. Hàn kiếm lạnh rên một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2063. Bắc Lão chi thương. Cũng khó trách Hàn kiếm như thế phẫn nộ và khinh thường, một cái chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, vậy mà muốn vượt qua hai cái đại cảnh giới ngăn cản hắn, đơn giản liền là cười nhạo. Đừng nói Bắc Lão chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, liền là thiên thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng đồng dạng giết không tha. Chiến thần cảnh đỉnh phong, xác thực còn chưa đủ. Bắc Lão nhàn nhạt gật gật đầu. Đột nhiên, hắn trong nháy mắt điểm ra tại bản thân mi tâm, sau một khắc, tưởng gì sự tình xảy ra, Hàn kiếm đám người con ngươi mãnh liệt run rẩy, tựa như gặp phải một dạng. Không chỉ đám bọn hắn, liền là chiến hồn đại lục tu sĩ, đều kinh hãi không thôi. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Bắc Lão, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân chưa bao giờ nhìn thấu qua bản thân cái này lão sư. Chỉ thấy Bắc Lão trên người khí thế không ngừng kéo lên, vẹn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, liền vượt qua thiên thần cảnh cùng chiến thần cảnh ở giữa giới hạn, bước vào thiên thần cảnh tiền kỳ. Nhưng mà, cái này vẫn như cũ không có đình chỉ. Thiên thần cảnh trung kỳ, thiên thần cảnh hậu kỳ, thiên thần cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn không đến 10 cái hô hấp thời gian, Bắc Lão trên người khí thế liền nhảy lên tới thiên thần cảnh đỉnh phong, ầm ầm có loại muốn vượt qua thiên thần cảnh xu thế. Hàn kiếm mí mắt một trận cuồng loạn, thân hình không khỏi lùi lại mấy bước, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà lại bị trước mắt một màn làm cho sợ choáng váng. Hàn Lê chờ tứ đại trưởng lão cũng là khóe miệng giật một cái, bọn họ có thấy người liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, có thể giống Bắc Lão như vậy, trong nháy mắt đột phá một cái đại cảnh giới, bốn cái tiểu cảnh giới, còn từ chưa thấy qua. Dù là những cái kia nhất lưu tông môn siêu cấp thế lực thiên tài cũng không thể nào làm được. Thế này sao lại là tại đột phá? Rõ ràng liền là đang dùng cơm uống nước a, đơn giản không thể lại đơn giản. Già rồi, muốn vượt qua cổ thần cảnh, nhìn đến vẫn là không làm được. Bắc Lão thán một hơi, khí thế của hắn cuối cùng tại thiên thần cảnh đỉnh phong ngừng lại. Nghe nói như thế, Hàn kiếm đám người mặt sạm lại, liên tục đột phá một cái đại cảnh giới, bốn cái tiểu cảnh giới vậy mà còn ngại không đầy đủ, còn muốn đột phá hai cái đại cảnh giới. Bất quá, đối phó các ngươi cũng đủ rồi. Bắc Lão thản nhiên nói, dứt lời, Bắc Lão đột nhiên hai tay kết ấm, đánh ra một đạo thủ ấm. Một thoáng thời gian, một đạo bạch sắc quang mang từ hắn trên người nở rộ mà ra, trong nháy mắt chui vào Hàn kiếm cùng tứ đại trưởng lão thể nội, căn bản không cho phép mấy người né tránh. Năm người sắc mặt đại biến, cực tốc rút lui, nhưng mà mới vừa rời khỏi mấy bước, lại là phát hiện bản thân tu vi vậy mà cực tốc rút lui, vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt, liền từ cổ thần cảnh thối lui đến thiên thần cảnh. Hàn Lê bọn họ còn tốt, bọn họ lúc đầu chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ, ngã rơi xuống thiên thần cảnh cũng vẹn vẹn chỉ là rớt xuống một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Nhưng phi kiếm môn môn chủ Hàn kiếm lại khác, hắn nguyên bản thế nhưng là bán bộ cổ thần cảnh trung kỳ, hiện tại ngã rơi xuống thiên thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng là hai cái tiểu cảnh giới. Hiện tại không sai biệt lắm. Bắc Lão mỉm cười, sắc mặt bình thản nhìn xem đối diện năm người nói. Cũng đúng lúc này, hắn sau lưng bạch sắc cử võng oanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số quang vũ tiêu tán trên không trung, ẩm ẩm còn có một đạo năng lượng màu trắng quang cháo biến mất. Cùng biến mất còn có thiên A, mơ, o, thần hoa mảnh thứ 9 cánh hoa sinh cơ cùng năng lượng, cái kia rộng lớn mà thánh khiết thiên A, mơ, o, thần hoa, rốt cuộc khô héo xuống dưới, biến ảm đạm vô quang. Lúc này thiên thần phong vị trí, cái kia minh mông xương trắng bỗng nhiên biến mất, đường vân thần liên cũng nhao nhao bạo tán ra, bộc lộ ra thiên thần phong dưới tất cả. Ha ha, ta rốt cuộc đột phá chiến thần. Điện chủ vô địch, nếu như không có điện chủ, ta đời này đoán chừng cũng chỉ có thể ở chiến thánh cảnh bồi hồi, không nghĩ đến vậy mà cũng có trở thành chiến thần một ngày. Trước kia nói xấu tu la điện chủ, ta thực sự là mắt bị mù, từ nay về sau, ta vương lão tam, liền là tu la điện người. Theo lấy trận pháp biến mất, một đám tu sĩ nhao nhao tỉnh lại, cảm thụ được tự thân biến hóa, toàn bộ đều kinh hỉ không thôi. Những cái kia chiến thần điện tu sĩ càng là may mắn mình có thể kịp thời tỉnh ngộ, gia nhập tu la điện, nếu không nói tuyệt đối không thể lấy được phần này cơ duyên lớn. Thiên thần phong bên ngoài tu sĩ, lại là thất lạc không thôi, bọn họ không có gia nhập tu la điện tương đương với mất đi một lần cơ duyên. Cùng lúc đó, một cái nào đó chỗ sơn mạch vị trí, mấy chiếc thần chu phía trên tu sĩ cũng nhanh chóng thanh tỉnh, bọn họ nhao nhao lấy ra số lớn thần thạch bắt đầu khôi phục thể lực. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy những người này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì những người này cũng không phải là cái người khác, chính là La Thông cùng Thanh Nham lính chúa bọn họ. Mấy người đến nơi này, vốn là vì đại triển quyền cước tranh đoạt thiên A, mơ, o, thần hoa, nhưng đến đầu lại bị người rút lấy toàn bộ lực lượng trở thành thiên A, mơ, o, thần hoa chất dinh dưỡng. Giờ phút này bọn họ suy yếu đến cực điểm, cho dù thấp giai tu sĩ đoán chừng cũng có thể tùy tiện làm thịt giết bọn hắn. Dám tính toán vốn lính chúa đợi chiếm lấy thiên A, mơ, o, thần hoa đằng sau, vốn lính chúa nhất định hủy giới này không thể. Thanh Nham lính chúa tức giận, phẫn nộ vô cùng nói. Thiên A, mơ, o, thần hoa đâu? Lúc này, La Thông đột nhiên bỗng nhiên kêu một tiếng sợ hãi, đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía không trung phía trên. Đáng tiếc, hiện tại chỗ nào còn có thiên A, mơ, o, thần hoa, cái kia chín mảnh cánh hoa cũng đã biến mất, chỉ có một đạo yếu ớt quang mang tại lấp lóe, chỉ là mọi người cũng không để ý cái này quang mang. Tất cả mọi người không tiếc đại giới khôi phục thực lực, ta cũng phải nhìn xem là ai tính toán chúng ta. Một mình chiếm lấy thiên A, mơ, o, thần hoa. Hắc Giao bộ lạc lính chúa Hắc Long Giáp lạnh giọng nói. Thoại âm rơi xuống, hắn liền bắt đầu vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng khôi phục thực lực. Chín mảnh thiên A, mơ, o, thần hoa, bọn họ vô luận như thế nào đều muốn lấy được một mảnh. Cái này thế nhưng là vạn năm khó gặp cơ hội tốt, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Tại bọn họ nhìn đến cổ thần cảnh không cách nào tiến vào giới này, có thể chiếm lấy thiên A, mơ, o, thần hoa người, khẳng định chỉ có thể là thiên thần cảnh. Bọn họ những cái này thế lực chủ có thể đều là thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, tự nhiên cũng sẽ không cần cố kỵ cái gì. Coi như bọn họ khôi phục nhanh chóng thực lực thời điểm, vực ngoại tinh không, Bắc lão cười khẽ nhìn trước mắt Hàn Kiếm đám người nói. Ra tay đi. Coi như chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, chúng ta năm người, giết ngươi cũng như giết chó. Hàn Kiếm đằng đằng sát khí nói, hắn trong lòng kìm nén vô tận lửa giận cùng sát ý không chỗ phát tiết. Dừng một chút, Hàn Kiếm lại cười lạnh nói. Ta nhớ kỹ thiên A, mơ, o, thần hoa khô héo đằng sau còn sẽ có một mai chủng tử, chỉ cần bồi dưỡng 10 vạn năm còn có thể nở rộ. Thoại âm rơi xuống. Hàn Kiếm liền phất phất tay, Hàn Lê bọn 4 người nghe được Hàn Kiếm nói, nguyên bản u ám 2 mắt đột nhiên lại chán phóng dị dạng thần thái, không chút do dự lần nữa thẳng hướng Bắc Lão. Vậy cũng chưa chắc. Bắc Lão tự tin cười một tiếng, hắn liền đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích,

hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch rất nhiều. Vừa mới miêu sát một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, đối với hắn tiêu hao có thể không phải bình thường lớn, huống chi đối phương trước đó vẫn là cổ thần cảnh cường giả. Phu quân, ngươi thế nào? Diệp Thi Vũ quan tâm nói. Ngươi gạt ta. Chưa kịp Tiêu Phàm mở miệng, Hàn Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, phẫn nộ nói. Lửa ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Hàn Lê, khinh thường nói. Lửa ngươi lại như thế nào? Ta vừa mới nghĩ giết ngươi tối đa cũng lại nhiều hao chút thủ đoạn mà thôi. Cũng không phải Tiêu Phàm phát ngôn bừa bãi. Hàn Lê thời kỳ đỉnh phong đúng là cổ thần cảnh tiền kỳ, nhưng vừa mới hắn cũng đồng dạng chỉ là chân thật thiên thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm bây giờ đã cách thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, giết chết một cái thiên thần cảnh đỉnh phong cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Hàn Lê trong lúc nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm có thể tùy tiện quyết định hắn sinh tử. Hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm phản bác. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong bọn họ lại là kinh ngạc vô cùng. Những người khác nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Cái này thế nhưng là cổ thần cảnh cường giả. À, vậy mà cũng bị Tiêu Phàm khuất phục. Tiêu Phàm lại không tại để ý tới tất cả những thứ này. Thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm hư không chỗ sâu. Hắn biết rõ, việc này cũng không có như thế đi qua. Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị khôi phục một cái thần lực, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt âm vang bão hưởng thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Điện chủ, là trước đó xâm nhập chiến hồn đại lục người. Thần Thiên Nhiêu thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hắn nhận ra trong đó một người chính là lần thứ nhất xâm nhập chiến hồn đại lục Lưu Vân Tông thiếu tông chủ La Tiêu. Giờ phút này, La Tiêu vị trí mấy chục đạo thân ảnh đang tại kịch liệt chém giết, bọn họ không ngừng kéo lên, nhao nhao hướng về cái kia một đoàn bạch sắc quang mang tới gần. Thiên A, mơ to, thần hoa chủng tử. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không chút do dự vọt tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2066. Tranh đoạt hoa chủng. Thiên A, mơ to, thần hoa chín mảnh cánh hoa cũng đã biến mất, nhưng là, hắn chủng tử thế nhưng là khó lường chí bảo, à, chỉ cần dùng tâm thai nghén, có khả năng lần nữa nở rộ thiên A, mơ to, thần hoa. Hắn công hiệu cố nhiên không bằng thiên A, mơ to, thần hoa cánh hoa hiệu quả lớn, nhưng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, một mai thiên A, mơ to, thần hoa chủng tử, liền có thể không ngừng nở rộ. Mà mỗi một lần nở rộ, liền có thể nắm giữ chín mảnh cánh hoa, tương đương với chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể sáng tạo chín vị thần vương cảnh cường giả. Đương nhiên, muốn để thiên A, mơ to, thần hoa nở rộ, vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được, dù sao thiên A, mơ to, thần hoa thế nhưng là cần thế giới chi lực vì chất dinh dưỡng. Cho dù lấy thế giới chi lực vì chất dinh dưỡng cũng là cần 10 vạn năm mới nở, người bình thường chỗ nào chờ đến thời gian dài như vậy, đồng dạng thiên thần cảnh cũng không sống nổi dài như vậy. Bất quá, cái này vẫn như cũ không cách nào gạt bỏ thiên A, mơ to, thần hoa chủng tử giá trị, bọn họ đợi không được, nhưng muốn thiên A, mơ to, thần hoa chủng tử có khối người. Thậm chí, chỉ cần lấy được thiên A, mơ to, thần hoa chủng tử, hoàn toàn có thể đem chủng tử bán cho những người khác, đổi lấy vô tận tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này coi như không cách nào đột phá thần vương cảnh, nhưng đột phá cổ thần cảnh tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự giết tới, chín cánh hoa hắn có thể cùng chiến hồn đại lục tu sĩ cùng nhau chia sẻ, nhưng cái này thiên A, mơ to, thần hoa tuyệt đối không thể rơi ở những người khác trong tay. Tiêu Phàm vừa mới phóng ra không mấy bước, thần sắc đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy chân trời đột nhiên phóng tới hai đạo thân ảnh, hóa thành một vệt sáng hướng về thiên A, mơ to, thần hoa chủng tử vị trí bay đi. Hai người tốc độ nhanh chóng, vậy mà đều không kém gì thiên thần cảnh. Mấu chốt là Tiêu Phàm còn nhận ra hai người này là ai, đây cũng là hắn như thế kinh ngạc nguyên nhân. Đại nhân, Kiếm La đi tới Tiêu Phàm bên người, kinh ngạc nhìn xem cái kia hai đạo lưu quang bên trong trong đó một người, thật sự là người kia quá cực kỳ quen thuộc. Có thể làm cho Kiếm La gọi là đại nhân người trong thiên hạ, cũng chỉ có đời trước Tu La Điện hữu hộ pháp hình thánh. Chỉ là hình thánh hiển lộ thực lực, lại là nhường Kiếm La coi là mắt mình hoa. Phải biết, hắn hấp thu thiên A, mơ, o, thần hoa cánh hoa năng lượng, cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh tiền kỳ cảnh giới, nhưng ở hình thánh trước mặt, lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Hình thánh không phải chiến thần cảnh đỉnh phong sao? Lúc nào đột phá thiên thần cảnh? Công tử, đại nhân. Nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, Kiếm La vội vàng sửa lời nói. Hình thánh cùng Đồ Thiên Thương, bọn họ hai người vì cái gì mạnh như vậy, mà lại còn đánh nhau? Hắn không phải hình thánh. Người kia cũng không phải Đồ Thiên Thương. Tiêu Phàm nhíu mày, lắc lắc đầu nói, thần sắc vô cùng băng lãnh, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử chộp tới. Tiêu Phàm hồi tưởng lên đã từng nhìn thấy Đồ Thiên Thương cùng hình thánh tình cảnh, hai người khí thế lúc ấy quả thật làm cho hắn nhìn theo bóng lưng, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến như thế cấp độ, tối đa cũng liền chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng là hiện tại, Đồ Thiên Thương cùng hình thánh hai người thực lực lại là quá mạnh, cường đại đến Tiêu Phàm đều muốn cẩn thận đối đãi. Hai người này, sớm đã không còn là nguyên lai hai người. Khó trách hình thánh cùng Đồ Thiên Thương hai người vẫn không có xuất hiện, đến hiện tại mới hiện thân, lại là vì thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tự nhiên là không chút do dự xuất thủ. Vô luận hình thánh cùng Đồ Thiên Thương hai người là thân phận gì, thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử, Tiêu Phàm đều không có khả năng cho bọn họ. Chỉ là Tiêu Phàm cũng không minh bạch tại sao hình thánh cùng Đồ Thiên Thương hai người sẽ đánh lên, chẳng lẽ bọn họ đã sớm phát hiện đối phương dù gì. Ngươi dám! Chưa kịp Tiêu Phàm tới gần, nơi xa từng tiếng quát như sấm vang lên, nguyên bản đối chiến thanh nham bộ lạc, Lưu Vân Tông, Hắc Giao Lính, Hoa Tình Cốc cùng Phi Kiếm Môn chờ ngũ đại thế lực cường giả toàn bộ đều hướng về không trung đánh tới. Bọn họ không thể chiếm lấy thiên A, mơ, o, thần hoa cánh hoa, tự nhiên đều không có khả năng bỏ lỡ thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử. Âm ấm. Tư không bảo hưởng liên tục, Đồ Thiên Thương cùng hình thánh hai người bị ngũ đại thế lực người bức lui. Hai người sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm ngũ đại thế lực, con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn lấy nơi xa thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử. Hừ, hình thánh đều là ngươi. Ngươi nếu không xuất thủ thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử đã là chúng ta. Đồ Thiên Thương khuôn mặt băng lãnh nhìn xem hình thánh nói, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Ta nếu không xuất thủ, vậy cũng hẳn là ngươi. Mà không phải chúng ta à. Hình thánh cười lạnh không thôi. Thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử giá trị hắn hình thánh như thế nào không rõ ràng. Lại có thể nhường Đồ Thiên Thương một người chiếm lấy. Dù là Đồ Thiên Thương đáp ứng cộng hưởng thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử, hình thánh cũng đồng dạng sẽ không đáp ứng. Hai người các ngươi là ai? Không đợi Đồ Thiên Thương tiếp tục mở miệng, Tiêu Phàm xuất hiện ở cách đó không xa, khuôn mặt băng lãnh nhìn xem hai người nói. Hai người thanh âm cùng thần lực khí tức mặc dù một dạng, nhưng động tác cử chỉ lại cùng lần thứ nhất nhìn thấy có chút khác biệt, nhất là hình thánh, hắn cùng lúc kia biến hóa cực lớn. Hình thánh cùng Đồ Thiên Thương nghe vậy, hai người lườm Tiêu Phàm liếc mắt, Đồ Thiên Thương hí ngược nói. Nói đến cùng, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế cỗ này thân thể. Là ngươi đã khống chế Đồ Thiên Thương. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Mặc dù cũng đã đoán được, nhưng chân chính nghe được, Tiêu Phàm trong lòng vẫn còn có chút chấn kinh. Hình Thánh cùng Đồ Thiên Thương hai người ý chí cũng coi như cứng cỏi hạng người đi. Dù sao hai người thân làm Tu La Điện hộ pháp, thực lực hẳn là bất phàm. Dựa theo lẽ thường tới nói, không nên bị người khống chế mới đúng a. Tiểu tử, ngươi quản sự tình quá rộng. Hình Thánh giận dữ mắng mỏ một tiếng, rất có loại thẳng hướng Tiêu Phàm tư thế. Quản quá rộng. Hình Thánh cùng Đồ Thiên Thương là ta Tu La Điện người, các ngươi khống chế bọn họ còn nói ta quản quá rộng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, khuôn mặt cực kỳ âm lãnh. Nếu như không phải kiêng kỵ cái kia ngũ đại thế lực người, Tiêu Phàm có lẽ đã sớm giết tới. Hắn chỉ là không muốn cùng Hình Thánh, Đồ Thiên Thương tàn sát lẫn nhau, nhường cái này ngũ đại thế lực không duyên cớ được chỗ tốt. Cái kia ngũ đại thế lực nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Hình Thánh cùng Đồ Thiên Thương thù địch bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không có nhúc tay ý tứ. Bất quá, bọn họ không nhúc tay vào Tiêu Phàm cùng Hình Thánh cùng Đồ Thiên Thương ở giữa ăn oán, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ từ bỏ Thiên A, Mơ, O, Thần Hoa. Mấy người nhìn xem Thiên A, Mơ, O, Thần Hoa chủng tử dục dịch ngóc đầu dậy. Tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Hình Thánh cũng nổi giận nói, con ngươi lại là nhìn chằm chằm phía trước quang đoàn, bên trong thai nghén chính là Thiên A, Mơ, O, Thần Hoa chủng tử. Ta mặc kệ các ngươi là ai, tốt nhất từ bọn họ thân thể lan ra ngoài. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo nói. Tự tìm cái chết. Khống chế Hình Thánh thân thể là một cái bảo tính tình, gầm thét một tiếng, cầm trong tay một chuôi long đao chém tới, tựa như so với tranh đoạt Thiên A, Mơ, O, Thần Hoa chủng tử, hắn càng muốn giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thét mắng một tiếng, trực tiếp một quyền nghênh đón. Hình Thánh coi như bộc phát thực lực là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn thân thể vẹn vẹn chỉ là chiến thần cảnh cấp độ mà thôi, không có khả năng chịu được tất cả lực lượng. Tiêu Phàm bây giờ thực lực chém giết chân chính thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả đều không nói chơi, huống chi cái này giả thiên thần cảnh đỉnh phong đâu. Đang đến gần long đao thời khắc, Tiêu Phàm chịu đựng nhẹ nhàng chấn động, đánh vào long đao khía cạnh, long đao đột nhiên trích đi phương hướng, vòng qua Tiêu Phàm thân thể. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm một quyền dẫn đánh vào long đao chuôi đao phía trên, Hình Thánh cơn a Mơ, long đao tay kịch liệt run rẩy, trong tay long đao kém chút thoát bay. Nếu luận mỗi về sức mạnh thân thể, người ở đây Tiêu Phàm nói đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có dừng tay xu thế, hắn thân thể tiến lên, một quyền hung hăng đánh vào Hình Thánh ngực. Hình Thánh thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra, bay ngược phương hướng, vừa lúc là Thiên A, Mơ, O, Thần Hoa chủng tử vị trí địa phương. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, lần nữa xông tới, dường như không giết Hình Thánh thề không bỏ qua. Cũng đúng lúc này, hắn khóe miệng lại là hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2067. Một đợt không yên tĩnh, ngăn lại bọn họ. Đột nhiên, Lưu Vân Tông Tông chủ La Thông hét lớn một tiếng, thân thể càng là không chút do dự bắn ra, một kiếm hướng về không trung Tiêu Phàm mấy người nổi giận chém đến. Cái khác tứ đại thế lực người cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, bọn họ ẩm ẩm phát hiện một tia không thích hợp, nhưng là chỗ nào không thích hợp, bọn họ lại nghĩ không ra. Đã chậm. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ý niệm khẽ động, bao vây lấy Thiên A, Mơ, O, Thần Hoa chủng tử, trực tiếp ném vào tiểu thiên địa bên trong. Cái này khẽ động làm Tiêu Phàm giống như nước chảy mây trôi, sau đó mang theo Hình Thánh cùng Đồ Thiên Thương hai người trong nháy mắt bay đi. Nơi xa Kiếm La đám người nhìn thấy tất cả những thứ này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hình Thánh cùng Đồ Thiên Thương không phải vì cướp đoạt Thiên A, Mơ, O, Thần Hoa chủng tử à? Làm sao Tiêu Phàm còn sẽ bảo hộ hai người đâu? Bất quá khi bọn họ lần nữa nhìn thấy Đồ Thiên Thương cùng Hình Thánh hai người tu vi cảnh giới lúc, trong nháy mắt hiểu cái gì. Giờ phút này hai người thực lực vẫn như cũ chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, bọn họ hoàn toàn không minh bạch tại sao vừa mới hai người bộc phát ra thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả khí thế. May mắn không làm nhục mệnh. Hình Thánh cùng Đồ Thiên Thương hai người mỉm cười, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, liền đứng thẳng đều có chút bất ổn. Hai vị nghỉ ngơi cho tốt, tiếp xuống tới liền giao cho ta. Tiêu Phàm gật gật đầu, đem Hình Thánh cùng Đồ Thiên Thương hai người đưa vào tiểu thiên địa bên trong, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện ngũ đại thế lực cường giả. Phụ phụ. Lúc này, nơi xa Dụ Thiên Cửu, Thần Thiên Nghiêu, Lăng Phong đám người nhao nhao xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối diện ngũ đại thế lực cường giả, tùy thời làm xong liều mạng chuẩn bị. Tiểu tử, đem thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử. La Thông sắc mặt băng hàn nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể lập tức giết cái này tiểu tử, đem thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử cướp đoạt tới. Mặt khác tứ đại thế lực cường giả cũng nhìn chằm chằm, nhe răng trợn mắt, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Cũng khó trách bọn họ như thế phẫn nộ. Vừa mới Tiêu Phàm cố ý cùng Đồ Thiên Thương cùng Hình Thánh diễn một tuồng kịch, tại bọn họ dưới mắt đem thiên A, mơ, o, thần hoa cướp đi, đổi lại người nào trong lòng đều không tốt thụ. Các ngươi nhiều người như vậy, ta nên cho ai đây? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem đối diện ngũ đại thế lực tu sĩ. Thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử bậc này thần vật tự nhiên là có kẻ có đức nhận được. La Thông mặt lộ băng hàn nói. Có đúng không? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Phúc phúc. Vừa dứt lời, một đạo lời mang đột nhiên từ La Thông hậu tâm đâm vào, từ trước ngực xông ra, máu tươi bay vụt, lực lượng kinh khủng điên cuồng rào sát lấy La Thông ngũ tạng lục phủ. Chẳng biết lúc nào, La Thông phía sau đứng đấy một cái hôi bào lão giả. Hôi bào lão giả trong mắt lộ ra một tia hung áp. Lục trưởng lão, ngươi. La Tiêu kinh hãi nhìn xem cái kia hôi bào lão giả, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hôi bào lão giả không phải kẻ khác, đúng là hắn Lưu Vân Tông lục trưởng lão, chính là thiên thần cảnh trung kỳ cường giả. Trước đó La Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm còn sống, hắn liền cảm giác có chút không được bình thường. Lần trước hắn nhường lục trưởng lão lưu lại đối phó Tiêu Phàm, về sau lục trưởng lão trở về đằng sau, nói cho hắn biết Tiêu Phàm đã chết, có thể hiện tại Tiêu Phàm vẫn còn sống sót. La Tiêu ngay từ đầu chỉ là coi là Tiêu Phàm may mắn sống sót mà thôi, thẳng đến hiện tại hắn mới biết được, lục trưởng lão vậy mà phản bội Lưu Vân Tông, càng là liền tông chủ đều dám giết. Hắn chỗ nào biết rõ. Lục trưởng lão cũng không phải phản bội Lưu Vân Tông, mà là bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật đã khống chế tâm thần. Đừng nói Tiêu Phàm nhường hắn giết một người, liền là nhường hắn đi chết, cũng đồng dạng không có bất cứ chút do dự nào. Tự tìm cách chết. La Thông nhìn xem bản thân trước ngực huyết kiếm, con ngươi kịch liệt run rẩy, sau đó gầm thét, đưa tay một trường hướng về hậu phương vỗ tới. Lục trưởng lão chợt quát một tiếng, trong tay trường kiếm đang rung động, vô số kiếm khí gào thét hư không, căn bản không có bất luận cái gì tránh né ý tứ, chỉ muốn cùng La Thông đồng quy vu tận. Một tiếng kêu thảm truyền ra, La Thông một trường đem lục trưởng lão đánh thành thịt nát, đồng thời, lục trưởng lão kiếm khí đem hắn nhục thân quấy đến vỡ nát, chỉ có linh hồn chạy trốn đi ra. Gần như đồng thời, một tiếng quát nhẹ vang lên, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện ở La Thông trước người, một chỉ bắn ra, La Thông linh hồn đột nhiên bị một cái vòng xoáy thôn phệ, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Chết rồi. Ngũ đại thế lực tu sĩ thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, à, vậy mà cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Ngươi giết tông chủ. Lưu Vân Tông thiếu tông chủ La Tiêu con ngươi kịch liệt run rẩy, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Hiện tại tới phiên ngươi. Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên tại La Tiêu bên người vang lên, không chờ hắn lấy lại tinh thần, một chuôi huyết kiếm xuyên thủng hắn mi tâm. La Tiêu không dám tin tưởng nhìn xem bản thân trước người thân ảnh, cả người tràn đầy hoảng hốt. Hắn hoàn toàn không tin bản thân sẽ chết ở nơi này. Bản điện chủ tự mình ban thưởng ngươi chết, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Dứt lời, Tiêu Phàm trong tay trường kiếm run lên, La Tiêu thân thể hóa thành huyết vụ tràn ngập tại hư không, cái gì đều không lưu lại, thần hồn câu diệt. Trong đầu hắn cuối cùng lại là hồi tưởng lên lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm lúc bản thân cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, hắn thẳng đến tử vong một khắc kia mới minh bạch bản thân lúc ấy không nhìn Tiêu Phàm là cỡ nào buồn cười. Giết chết La Tuyệt, Tiêu Phàm thân hình lần nữa tại chỗ biến mất. Ngũ đại thế lực người nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt rốt cuộc trở nên có chút bất đồng. Thiên thần cảnh đỉnh phong muốn giết cứ giết, nếu như Tiêu Phàm châm đối là bọn họ, vậy bọn hắn chẳng phải là đã chết. Nghĩ vậy, tất cả mọi người đánh một cái lạnh run, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ ý. Ngay cả Hàn Lê, Phượng Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nghiêu cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn cho khiếp sợ đến, cái này giết người căn bản không đợi cân nhắc, liền là bọn họ cũng làm không được a. Sát thần. Tất cả từ bên ngoài đến tu sĩ trong đầu không khỏi toát ra hai chữ, tiểu tử này, ai cũng dám giết, không phải sát thần thì là cái gì chứ? Nơi xa sơn mạch bên trong, một đạo thân ảnh áo đen nhìn chằm chằm không trung, không, nói cho đúng là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Thật mạnh sát tính, kẻ này nếu tại thái cổ thần giới, chính là cái thế kiêu hùng. Hắc Y Nhân từ đáy lòng cảm thán nói. Hắc Y Nhân không phải kẻ khác, chính là Quân Nhược Hoan. Hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm cũng không phải loại kia rất dễ nói chuyện người, chí ít đối đãi địch nhân, hắn là cho tới bây giờ sẽ không lưu tình. Bất quá, sự tình đoán chừng xa xa không có giải quyết dễ dàng như vậy. Quân Nhược Hoan lại lắc đầu nói, sau đó chậm rãi hướng về không trung Tiêu Phàm vị trí bay đi. Người nào còn muốn thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử. Tiêu Phàm đằng đằng sát khí liếc nhìn toàn trường nói. Toàn trường tu sĩ câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng, bọn họ cố nhiên muốn lấy được thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử, nhưng là giờ phút này, không có người nào dám đi đắc tội cái này sát tinh. Nhìn thấy không một người dám nói, Tiêu Phàm lạnh lùng vừa quát, giết chết La Thông chỉ là trấn nhiếp những người này mà thôi. Nếu như đây một số người đoàn kết nhất trí thì cũng thôi đi, Tiêu Phàm cũng không biết như thế nào đối phó bọn hắn. Dù sao, những người này bên trong thiên thần cảnh đỉnh phong đều có mấy cái, thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ càng là nhiều đến mười mấy người, bằng vào tu la điện lực lượng, chỉ là miễn cưỡng có thể đối phó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân làm cổ thần cảnh Hàn Lê có thể khôi phục đỉnh phong thực lực cũng xuất thủ. Nhưng là hiện tại nhìn đến, Hàn Lê trong thời gian ngắn đoán chừng là không thể nào khôi phục cổ thần cảnh, Bắc lão tại hắn trên người thi triển thần thông lực lượng còn không biến mất. Cho nên hiện tại nhiều nhất chỉ có thể trấn trụ bọn họ, nếu như muốn cùng bọn hắn liều mạng, Tu La Điện có thể chưa chắc là đối thủ. Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể hy vọng tinh không cổ lộ nhập khẩu có thể mau chóng khép kín. Khi đó bọn họ cũng ung dung rất nhiều, chí ít có thể giải quyết chiến hồn đại lục khẩn cấp. Nhưng mà, sự thật thường thường cũng sẽ không hướng về nơi xa phát triển. Đang lúc ngũ đại thế lực do dự thời khắc, một đạo băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại Tiêu Phàm bọn họ não hải. Lâu chủ, bọn họ ngay tại nơi đó. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, đám người ánh mắt bỗng nhiên hướng về chân trời nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2068. Một đợt lại nổi lên. Đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía vực ngoại tinh không, không chờ bọn hắn thấy rõ ràng người tới, một cỗ cường đại khí thế từ phía chân trời bay vụt mà xuống. Cổ thần, Phượng Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nghiêu hai người thân hình khẽ run. Lăng Phong mấy người cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa mới Bắc lão hao hết tính mạng mình,

Phó Tam Đao một đôi con mắt tựa như sinh trưởng ở đỉnh đầu đồng dạng, đối Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm khinh thường. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2069. Phẫn nộ. Không tư cách sao? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, hắn cũng không cho rằng bản thân không có tư cách cùng cổ thần cảnh bàn điều kiện, đơn đả độc đấu Tiêu Phàm thật đúng là dám theo cổ thần cảnh tiền kỳ Phó Tam Đao liều mạng. Cổ thần cảnh tiền kỳ lại như thế nào, không đấu qua, ai cao ai thấp, hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Phu quân, không thể đem thiên A, mơ, o, thần hoa chủng tử giao cho bọn họ. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Diệp Thi Vũ đột nhiên đỉnh lấy vô cùng áp lực nói ra, ngữ khí kiên định lạ thường. Phó Tam Đao tựa như vô cùng khó chịu có người cắt ngang hắn lời nói, cổ thần cảnh khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng Diệp Thi Vũ mà đi. Tiêu Phàm thấy thế, vội vàng tiến lên, vô tận chiến huyết sôi trào, đem Phó Tam Đao khí thế toàn bộ đều ngăn cản bên ngoài. Diệp Thi Vũ vẹn vẹn chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong có thể chịu không được Phó Tam Đao khí thế áp bách. Thi Vũ, ngươi không sao chứ? Tiêu Phàm ăn cần hỏi, sau đó mắt lộ ra hung chỉ nhìn Phó Tam Đao. Diệp Thi Vũ lắc đầu, con ngươi lại là kiên định vô cùng. Tiểu tử, ngươi có thể ngăn cản ta khí thế quả thật không tệ. Có thể ngươi có thể cứu được nàng, có thể cứu được nơi này tất cả mọi người sao? Phó Tam Đao nghiền ngẫm cười nói, tựa như ăn chắc Tiêu Phàm một dạng. Sau đó phất phất tay, hắn sau lưng hai đại cổ thần cảnh cường giả xuất lính lấy một loại tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, hướng về bốn phía tu la điện tu sĩ đánh giết mà đi. Phúc phúc! Từng tiếng giòn vang tại hư không truyền đến, lại là mấy cái tu la điện tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền chết đến không thể lại chết. Dừng tay. Tiêu Phàm tức giận, phẫn nộ quát âm lên. Ngươi động bọn họ cần phải ngẫm lại hậu quả. Hậu quả. Phó Tam Đao khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm càn rỡ cười to nói. Một cái nho nhỏ thiên thần cảnh vậy mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta cũng phải nhìn xem coi như đem giới này đồ sẽ có cái gì hậu quả. Ngươi không phải rất kiên cường sao? Ta liền muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể có bao nhiêu kiên cường cho ta giết, giết tới hắn đem thiên A, mơ, o, thần hoa giao ra đến mới thôi. Ha ha! Càn rỡ lớn tiếng cười vang vọng thật lâu tại thiên địa bên trong, Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, đều muốn bóp ra máu, hai mắt càng là che kín huyết sắc, giống như thị huyết giống như dã thú. Hắn linh hồn chi lực điên cuồng bao phủ mà ra, bao phủ chu vi hơn 10 dặm, đem tu la điện tu sĩ toàn bộ đều đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Những người này thế nhưng là Bắc lão tốn hao tính mệnh đại giới đổi lấy, chính là tu la điện tinh anh có thể đi tới nơi này, yếu nhất đều là chiến thần cảnh tu vi, Tiêu Phàm cũng không thể nhường bọn họ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mấy tức đằng sau, tu la điện đại bộ phận người đều bị Tiêu Phàm đưa vào tiểu thiên địa bên trong, chỉ có Diệp Thi Vũ, thần thiên nghiêu cùng Dược Thiên Cừu còn tại Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm cũng rất muốn đem Diệp Thi Vũ đưa vào tiểu thiên địa bên trong, nhưng là Diệp Thi Vũ vô luận như thế nào đều không đồng ý. Vậy mà còn nắm giữ không gian bí cảnh. Phó Tam Đao hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều kinh ngạc, lại nói. Chỉ cần ngươi chết, những người kia cũng đồng dạng sẽ chết. Bất quá, ta hiện tại đột nhiên hứng thú trước hết để cho các ngươi tạm sống chốc lát. Trước tiên đem giới này người giết hết tất cả lại nói, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể cứu được bao nhiêu. Lời còn chưa dứt. Phó Tam Đao ra tay nhóm nhau nhau hướng về tứ phía bát phương bay đi. Cho dù Tiêu Phàm nắm giữ đông đảo linh hồn phân thân cũng cứu không được nhiều như vậy à. Tiêu Phàm nổ đom đóm mắt nhìn xem Phó Tam Đao, hắn không nghĩ đến thái cổ thần giới người vậy mà như thế âm tàn, coi mạng người như cỏ rác. Các ngươi cũng đừng ở đây đứng đấy, đem giới này người giết, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Phó Tam Đao lại nhìn về phía Hắc Long Giáp, Vũ Cơ cùng Thanh Nham lính chúa nói. Là tiền bối. Thanh Nham lính chúa ba người thấy thế, chỗ nào còn sẽ do dự. Bọn họ dù sao cũng đã không chiếm được thiên A, mơ to, thần hoa mầm móng còn không bằng bán đối phương một cách nhân tình. Đối phương dù sao cũng là cổ thần cảnh, về sau hoặc nhiều hoặc ít có lẽ có thể dùng đến người này tình. Ta xem ai dám. Tiêu Phàm quát lớn, trên trán gân xanh giống như tiểu trùng ngọ nguậy. Tiểu tử, ngươi cho rằng vừa mới hù dọa đến chúng ta, bây giờ còn có thể hù dọa được chúng ta sao? Hắc Long Giáp cực kỳ khinh thường nói. Chính là ở tiền bối trước mặt, ngươi nhảy nhót không được bao lâu. Thanh Nham lính chúa cũng cười lạnh một tiếng. Hàn Lê, giết những người đó. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, giữ tợn con ngươi nhìn về phía cách đó không xa Hàn Lê nói. Hàn Lê sắc mặt âm tình bất định, hắn tự nhiên cũng nhận ra Phó Tam Đao thân phận, luận thực lực, hắn không kém gì Phó Tam Đao bao nhiêu, nhưng mấu chốt đối phương phía sau là Lâu Ngoại Lâu a. Lâu Ngoại Lâu một cái phân bộ liền không phải hắn một cái Tam Lưu Tông Môn có thể so sánh, địa vị chênh lệch cách xa, cái này nếu là đắc tội Phó Tam Đao cùng chết không khác. Hàn Lê Phi Kiếm Môn tứ trưởng lão. Phó Tam Đao cũng là hơi hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Hàn Lê. Ngươi nghĩ giúp hắn, trừ phi Phi Kiếm Môn không nghĩ tồn tại. Ngươi nếu không đồng thủ, lão tử hiện tại liền để ngươi chết. Tiêu Phàm cũng đã không quản được nhiều như vậy, hắn cũng không muốn chiến hồn đại lục tu sĩ bởi vì hắn mà hủy diệt. Hàn Lê biến sắc, ngưng tiếng nói. Ta hiện tại chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại ba người. Hắn cố nhiên không nghĩ đắc tội Phó Tam Đao, nhưng là đồng dạng không nghĩ lập tức phải chết. Hắn cùng với Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước, Tiêu Phàm nghĩ giết hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Phó Tam Đao nghe vậy, lộ ra một tia kinh ngạc, hắn thế nhưng là nhớ kỹ Hàn Lê là cổ thần cảnh tiền kỳ a. Làm sao hiện tại biến thành thiên thần cảnh đâu? Bất quá coi như Hàn Lê khôi phục cổ thần cảnh tu vi, Phó Tam Đao cũng đồng dạng không sợ, bọn họ thế nhưng là có ba cái cổ thần cảnh cường giả. Tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch chúng ta? Không đợi Phó Tam Đao lấy lại tinh thần, nơi xa một chiếc thần chu gào thét mà tới, một cỗ cuồng bá khí tức hướng về Tiêu Phàm bọn họ mãnh liệt mà tới, người chưa tới. Phẫn nộ thanh âm cũng đã quanh quẩn tại hư không. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Phi Kiếm Môn bị hắn dọa chạy cường giả đi mà quay lại, một mặt phẫn nộ giết tới. Đến vừa vặn, bản tỏa chính là U Vân Phủ Lâu Ngoại Lâu phân bộ lâu chủ, diệt giới này người, bản tỏa trùng điệp có thưởng. Phó Tam Đao lại tiếp tục nói. Trên mặt hắn tràn đầy đắc ý tiếu dung. Hắn cũng phải nhìn xem tại Tiêu Phàm trong lòng, rốt cuộc là thiên A, mơ to, thần hoa chủng tử trọng yếu, vẫn là giới này tu sĩ mạng trọng yếu. Tiêu Phàm nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, nếu quả thật có thể làm cái này lựa chọn Tiêu Phàm sẽ không chút do dự lựa chọn cứu chiến hồn đại lục tu sĩ. Có thể mấu chốt là, nếu đem thiên A, mơ to, thần hoa chủng tử cho Phó Tam Đao đoán chừng chiến hồn đại lục chỉ biết chết càng nhanh. Thậm chí, nơi này cái khác thế lực người đoán chừng cũng phải chết, Phó Tam Đao là tuyệt đối không có khả năng nhường người khác biết rõ chính hắn trên người có thiên A, mơ to, thần hoa chủng tử. Giờ phút này Tiêu Phàm toàn thân đan xen kinh khủng sát ý. Tư không đều băng lãnh đến cực điểm. Nhìn xem chiến hồn đại lục tu sĩ đến hàng vạn mà tính ngã vào trong vũng máu, Tiêu Phàm lòng đang rỉ máu. Hắn hận bản thân thực lực quá thấp, không cách nào bảo vệ tốt chiến hồn đại lục, Bắc lão bỏ ra bản thân sinh mệnh đều muốn bảo hộ đồ vật, hắn bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi sao. Phẫn nộ. Không gì sánh kịp phẫn nộ. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm cũng đã thật lâu không có qua như thế phẫn nộ rồi,

lão sư, đây là ngươi thích nhất rượu, Đỗ Nhi muốn rời đi, về sau liền không thể tại trước mặt ngài tận hiếu. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, cầm lấy hồ lô rượu đem bên trong rượu nhẹ nhàng vẩy vào trước mộ bia. Cái này phần mộ chủ nhân, không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm cái thứ nhất lão sư túi ông. Hắn càng nghĩ, rời đi giới này còn là không chuẩn bị đem túi ông thi cốt mang theo thái cổ thần giới, có quá nhiều không ổn định nhân tố, Tiêu Phàm cũng không muốn túi ông trên trời có linh thiêng không được an bình. Nếu như ta nói có biện pháp cứu hắn, ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm một chút không? Đột nhiên, một đạo thanh âm tại cách đó không xa vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh áo đen chậm rãi đi tới. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu, lấy hắn bây giờ thực lực, vậy mà không có phát hiện người tới, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh đối phương cường đại. Bất quá, làm Tiêu Phàm thấy rõ ràng người tới lúc, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bật thốt lên mà ra. Lô Chiến tiền bối. Không sai, người tới chính là Lô Chiến, Tô Họa dùng bản thân mệnh đổi trở về Lô Chiến mệnh. Lô Chiến bây giờ nhìn qua muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng Tiêu Phàm vẫn là nhận đi ra. Để cho Tiêu Phàm kinh ngạc là, Lô Chiến trên người khí thế vậy mà vô cùng cường đại, cũng đã đến gần vô hạn thiên thần cảnh. Lô Chiến ngay từ đầu không phải chiến thánh cảnh à, ngắn ngủi một năm không đến thời gian, vậy mà đạt đến bây giờ cảnh giới, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Lô Chiến tiền bối, ngươi nói có biện pháp cứu lão sư. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hồi tưởng lên Lô Chiến trước đó lời nói, thần sắc khá là kích động. Ta chỉ nói là có biện pháp, cũng không nhất định thành công. Lô Chiến đi đến trước mộ bia ngừng lại, lấy ra Tiêu Phàm trong tay hồ lô rượu, cũng đổ một chút. Biện pháp gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, chỉ cần có một chút xíu cứu túi ông hy vọng, Tiêu Phàm đều sẽ không từ bỏ. Lô Chiến chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngươi có nghe nói qua cửu địa ngục? Cửu địa ngục? Tiêu Phàm lắc đầu, kiếp trước cửu u hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng này chỉ là thần thoại, cũng không có coi là chuyện to tát. Chẳng lẽ cái này cả hai ở giữa còn có cái gì liên hệ hay sao? Cửu địa ngục tồn tại ở vạn giới bên ngoài, không có người biết rõ hắn cụ thể vị trí, nhưng là người chết rồi, linh hồn sẽ bị một loại lực lượng dắt hướng cửu địa ngục, chỉ cần linh hồn đầy đủ cường đại, liền có thể lấy thần tu phương thức tồn tại. Lô Chiến hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc hơi hơi khẽ động, nói. Chiếu ý ngươi, chỉ cần tìm tới cửu địa ngục, liền có thể tìm được sư phụ linh hồn. Không sai. Lô Chiến nhẹ gật đầu. Mạng người nghiên cứu tất cả giải tán, còn có thể sống xuống dưới. Tiêu Phàm cao mày. Cái này ta không rõ ràng, nhưng cửu địa ngục hẳn là thực tồn tại. Lô Chiến lắc đầu. Tiêu Phàm rơi vào trầm tư bên trong túi ông hắn nghĩ cứu. Hắn phụ thân Tiêu Trường Phong hắn cũng đồng dạng muốn cứu, thế nhưng là, muốn tìm tới cái này cửu địa ngục, có vẻ như cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Hắn trước kia chỉ biết rõ, người chết như đèn diệt, mệnh cách tất cả giải tán, tức chính là thần linh cũng không cách nào cứu sống. Có thể Lô Chiến hiện tại nói cho hắn biết, mệnh cách nát, cũng đồng dạng còn có thể còn sống sót. Liền nhường hắn như thế nào tin tưởng. Ta biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng ta tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Ta lúc ấy mặc dù hôn mê, nhưng Tô Họa lại đã nói với ta việc này, thiên nhân tộc từng có thể tự do ra vào cửu địa ngục. Lô Chiến hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm trầm mặt. Hắn biết rõ Lô Chiến sẽ không ở việc này bên trên nói đùa, bởi vì Lô Chiến cũng đồng dạng muốn phục sinh vợ hắn Tô Họa. Chờ ta trở lại thái cổ thần giới, lại thăm dò tìm cửu địa ngục tin tức. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, chỉ cần có thể cứu túi ông cùng hắn phụ thân, vô luận hy vọng cỡ nào xa vời, hắn đều muốn thử nghiệm một phen. Tìm kiếm cửu địa ngục sự tình giao cho ta, ngươi chỉ cần biến đủ mạnh. Lô Chiến lắc đầu nói, Người bình thường muốn đi vào cửa địa ngục cơ hồ là không thể nào sự tình, chỉ có cường đại thực lực mới có thể tiến nhập nơi đó. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, sau đó lại nói tránh đi. Tiền bối biết rõ ta sẽ đến nơi này. Ngươi là một cái giảng nghĩa khí, có hiếu đạo người, trước khi đi khẳng định trở về bái tế Gia Cát lão đầu. Lô Chiến nhẹ gật đầu nói. Dứt lời, Lô Chiến quay người liền chuẩn bị rời đi, bất quá mới vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm lại kêu lên. Tiền bối, đây là truyền mơ ngọc phù, có cửa địa ngục tin tức tùy thời liên hệ ta. Sau đó một mai truyền mơ ngọc phù ném tới, Lô Chiến thu hồi truyền mơ ngọc phù, nói. Tiêu Phàm, nguyên bản ta chuẩn bị cùng chiến hồn đại lục cùng tồn vong, thật không nghĩ đến. Ngươi có hai cái tốt nữ nhân cứu được chiến hồn đại lục, ngươi không nên phụ lòng các nàng. Thoại âm rơi xuống, Lô Chiến cũng không quay đầu lại rời đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm nghe được không hiểu ra sao, cái gì gọi là. Ngươi có hai cái tốt nữ nhân. Cứu chiến hồn đại lục có vẻ như cũng chỉ có Diệp Thi Vũ một cái này nữ nhân à, làm sao có hai cái đâu. Lắc đầu, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, không sao cả đem Lô Chiến lời nói thả ở trong lòng. Lão sư, Đỗ Nhi bất hiếu. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên tại rơi tại phía trước phần mộ phía trên, trong bàn tay, hắn dưới chân cả ngọn núi đều trong nháy mắt biến mất. Đã có cứu túy ông hy vọng, Tiêu Phàm tự nhiên muốn đem túy ông hài cốt mang đi, lưu tại nơi này, nhưng là muốn trên vạn năm. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, ngoại trừ chờ đợi bản thân ưu yếm nữ nhân bên ngoài, lại có mục tiêu mới cùng động lực. Nơi này cách Thương Sinh Thần Quốc cũng gần, vừa vặn tìm một cái Tiếu Thiên Tà cùng Cổ Nhược Trần. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị nhường Tiếu Thiên Tà xem như âm thầm lực lượng đối phó Dạ Cửu U bọn họ, thật không nghĩ đến kết quả là vậy mà không dùng đến hắn lực lượng. Ý nghĩ vừa dứt, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là, nơi xa lại có hai đạo thân ảnh bay vụt mà tới, mấy hơi thở thời gian liền xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận. Tiếu Thiên Tà, Cổ Huyên, ta đang nghĩ ngợi đi tìm các ngươi đâu. Hai người còn không có mở miệng, Tiêu Phàm lại trước tiên mở miệng nói. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Tiếu Thiên Tà cùng Cổ Nhược Trần, đồng thời hơi hơi thi lễ nói. Công tử mở ngoặc tròn, Tiêu huyên đóng ngoặc tròn. Cổ Nhược Trần nghe được Tiếu Thiên Tà xưng hô Tiêu Phàm là công tử, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ Tiếu Thiên Tà cùng Tiêu Phàm ở giữa là quan hệ hợp tác, thật không nghĩ đến Tiếu Thiên Tà cũng đã thần phục Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc ngược lại là mười phần bình tĩnh, nhìn về phía hai người nói. Hai ngày sau ta chuẩn bị mang theo Tu La Điện rời đi. Muốn nghe xem các ngươi ý tứ. Ta theo lấy công tử. Tiếu Thiên Tà không chút do dự nói. Vạn bảo các cũng không muốn mất đi Tiêu huyên cái này đồng bạn hợp tác. Cổ Nhược Trần ý vì thâm trường cười cười nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cái này ngược lại là tại hắn dự kiến bên trong, nói. Đã như vậy, cái kia đều trở về chuẩn bị một phen, hai ngày hậu Thiên Thần Phong gặp. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2075. Rời đi. Tiêu Phàm cáo biệt Tiếu Thiên Tà cùng Cổ Nhược Trần, liền bắt đầu ở chiến hồn đại lục đi dạo lên. Tại rời đi trước đó, hắn muốn đem chiến hồn đại lục lại nhìn một lần. Lấy hắn bây giờ tốc độ, cho dù đem cửu vực cùng tứ hải đi dạo một lần, cũng căn bản không cần bao lâu thời gian. Trong lúc đó, Tiêu Phàm đi một chuyến các đại cổ tộc, chuẩn bị đem 9 cái Diêm La Ngọc Phù thu thập lại. Hắn luôn cảm giác cái kia 9 cái Ngọc Phù không chỉ là cửu điện Diêm La tiêu chí đơn giản như vậy. Nhưng mà, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là, khi hắn chạy tới các đại cổ địa thời khắc, lại là phát hiện có tốt mấy đại cổ tộc đều sớm đã người đi nhà trống. Nhất là Mộ Dung gia tộc cùng Hoàng Phủ gia tộc càng là một tên cũng không để lại, tựa như đã sớm làm xong đào vong chuẩn bị. Tiêu Phàm trong lòng hơi có chút ngưng trọng, hắn cố nhiên không nghĩ tới tìm những cái này cổ tộc báo thù, nhưng là những cái này cổ tộc rời đi lại làm cho hắn trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, luôn cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Diệp gia, Chiến gia, Lăng gia, Hoàng phủ gia tộc, Mộ Dung gia tộc, còn có chưa bao giờ thấy qua Bắc Thần gia tộc, cái này lục đại gia tộc đều rời đi, Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuyên Thành cũng đều rời đi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Dừng một chút, hắn lại âm thầm trầm ngâm nói: "Bất quá còn tốt, Sở gia, Tô gia, Độc Cô gia tộc lại nguyện ý gia nhập Tu La Điện, chí ít luyện dược sư, chú tạo sư, Liệp Hồn Các còn có thể tồn tại, đồng dạng có thể tăng tốc Tu La Điện phát triển. Về phần thương hội, hiện tại cùng Vạn Bảo Các hợp tác, trong thời gian ngắn cũng có thể giải quyết cái này nhược điểm, mặt khác có thể cho Vô Song Thánh Thành Diệp gia cùng Lăng gia mở một cái thương hội cùng Vạn Bảo Các giao dịch." Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng đã đối Tu La Điện phát triển có đại khái ý nghĩ, bằng vào hắn một người phát triển là tuyệt đối không đủ để chống lên Tu La Điện. Hắn Tiêu Phàm muốn làm chính là người đó đến gây sự, toàn bộ đánh ngã lại nói, về phần sự tình khác, liền hẳn là giao cho những người khác, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công. Về phần ly khai đây chút gia tộc, có lẽ sẽ có uy hiếp, bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thái cổ thần giới lâu ngoại lâu đều phải tội, còn sẽ lo lắng những cái này cổ tộc sao? Tiêu Phàm trong lòng an ủi bản thân. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm cũng biết rõ, những cái này cổ tộc đều không phải an phận chủ, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đột nhiên đi tới Bắc vực, khi hắn dừng lại bước chân thời khắc, một đạo huyết quang lấp lóe trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, cung kính quỳ lại nói: "Chủ nhân, phệ hồn cố này thân thể ngươi còn thích hợp?" Tiêu Phàm cười cười nói: "Hai người không phải kẻ khác, chính là đã khống chế Dạ Cửu thân thể phệ hồn. Hồi bẩm chủ nhân, cái này thân thể mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không bằng ta bản thân đột phá." Phệ hồn chi tiết nói. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, phệ hồn có thể nhìn thấu điểm này, không để cho hắn thất vọng, dù là hắn có thể ký sinh tại kẻ khác thể nội, nhưng nếu như gặp gỡ khắc tinh đâu? Vô luận như thế nào, tự thân thực lực mới là đặt chân căn bản. Ta tin tưởng ngươi sẽ đi đến tầng thứ cao hơn. Tiêu Phàm ra hiệu phệ hồn đứng dậy, lại hỏi: "Huyết ma bộ lạc huyết ma quân đâu?" Phệ hồn nghe vậy, ý niệm khẽ động, tư không đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người, một cỗ bàng bạc huyết ma chi khí bao phủ mà ra, toàn bộ tư không đều kịch liệt rung động. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, những người này, vậy mà toàn bộ đều là cửu biến chiến thần trở lên tu vi, khó trách đã từng huyết ma quân cho người nhìn mà phát khiếp. 3000 huyết ma quân đủ để quét ngang chiến hồn đại lục, tuyệt đối không phải nói đùa. Bất quá, Tiêu Phàm lại là liếc mắt liền nhìn ra những người này không thích hợp địa phương, ngưng tiếng nói: "Bọn họ đều bị người đã khống chế. Không phải khống chế, mà là bị sinh sinh luyện chế thành khôi lỗi." Phệ hồn lắc lắc đầu nói: "Khôi lỗi?" Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn biết rõ huyết ma quân một khi xuất thủ tất nhiên dũng cảm tiến tới, bách chiến bách thắng, nhưng từ không nghĩ tới, huyết ma quân vậy mà hoàn toàn bị luyện chế thành khôi lỗi. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, chỉ có luyện chế thành khôi lỗi bọn họ mới không sợ hãi, chưa bao giờ lui lại, chỉ biết rõ giết chóc. Phệ hồn gật gật đầu nói: "Dạ Cửu U sớm tại tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa trước đó, liền tiến về Thái Cổ Thần Giới, sáng lập huyết ma bộ lạc, cũng dụ dỗ số lớn chiến thần cảnh tu sĩ gia nhập, đem chiến thần cảnh đỉnh phong toàn bộ đều luyện chế thành khôi lỗi, tổ kiến huyết ma quân. Huyết ma quân là Dạ Cửu U lớn nhất ỷ vào, về sau Dạ Cửu U, Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh ba người liên thủ, nhưng mà lọt vào Dạ Cửu Thiên đánh lén, Tiếu Thương Sinh bị thí thần sáng tạo, Dạ Cửu U thần thể cũng bị tháo thành tám khối. lại về sau liền là giả cửa U Ma thể mang theo huyết ma quân phản sát giả cửa thiên, giả cửa thiên không địch lại đằng sau, tu luyện mơ dương luôn hồi quyết, tách ra tiêu thần võ. Tiêu phàm không nghĩ đến trong đó còn có dạng này duyên cớ, hắn mặc dù nhường thi thần thôn phệ giả cửa U linh hồn, nhưng đối với trí nhớ lại không có cụ thể dò xét, ngược lại không bằng phệ hồn như thế rõ ràng. Có cái này 3000 khôi lỗi, Tu La Điện muốn đặt chân thái cổ thần giới hy vọng cũng lớn rất nhiều. Tiêu phàm quét 3000 khôi lỗi một cái. Mặc dù một bộ chiến thần cảnh đỉnh phong khôi lỗi hắn cũng đã không để trong lòng, nhưng mấu chốt là, dạng này khôi lỗi thế nhưng là nhiều đến 3000 chúng. Thêm cùng một chỗ có lẽ không thể đối chiến thiên thần cảnh cường giả, nhưng đối phó chiến thần cảnh quân đội tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Dù là những cái kia bất nhập lưu vân tông cũng không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Phệ hồn vội vàng nói ra. Tốt, kẻ khác vuốt mông ngựa cũng coi như xong, ngươi phệ hồn cũng học xong vuốt mông ngựa. Tiêu phàm bĩu môi nói. Phệ hồn hậm hực cười một tiếng, lúc này tiêu phàm đột nhiên đưa tay ném cho hắn một cái mặt nạ, không chỉ cho nên nhìn xem tiêu phàm, không biết tiêu phàm là có ý gì. Đem cái này 3000 huyết ma quân thu nhập không gian bí cảnh, mang lên cái này mặt nạ thu liếm khí tức cùng ở bên cạnh ta. Không muốn bại lộ bản thân. Tiêu phàm thản nhiên nói. Cái này mặt nạ chính là lúc trước phúc bá đưa cho hắn. Tiêu phàm một mực chưa từng dùng tới. Không cần tận lực liền có thể ẩn tàng người khí tức. Tiêu phàm cũng không phải sợ phệ hồn khí tức tiết lộ. Mà là sợ đám người nhận ra giả cửu đến. Cho nên vẫn là cải biến một cách tốt. Là chủ nhân. Phệ hồn tự nhiên sẽ không phản kháng tiêu phàm mệnh lệnh cầm mặt nạ đeo tại trên mặt. Đi thôi. Tiêu phàm nhàn nhạt phun ra một câu cực tốc hướng về thiên thần phong bay đi. Chiến hồn đại lục sự tình xử lý không sai biệt lắm, nên chuẩn bị đồ vật tiêu phàm cũng đã đều chuẩn bị xong có thể mang đi người. Hắn tiêu phàm cũng toàn bộ đều đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Bây giờ tiểu thiên địa cũng đã đơn giản quy mô, cho dù tiêu phàm chết rồi, tiểu thiên địa cũng sẽ không sụp đổ, nhưng bọn họ sinh tồn ở trong đó, không thể so với chiến hồn đại lục kém. Huống hồ, những ngày qua, cửu mơ thần long cùng nhạc nhân tộc cũng đang tiểu thiên địa bên trong kiến tạo một tòa chu vi đi đến hơn vạn bên trong rộng lớn thành trì đủ để dung nạp hàng trăm triệu tu sĩ. Thời gian chậm rãi sói mòn. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, làm tiêu phàm chạy tới thiên thần phong thời khắc, thập điện Diêm La toàn bộ đều tề tự, mặt khác còn có vạn bảo các một đám tu sĩ. Về phần Tu La Sơn cùng thương sinh thần quốc cường giả đều lựa chọn gia nhập Tu La Điện, cái này cơ hồ chỉ là thần thiên nghiêu ra lệnh một tiếng sự tình mà thôi. Tất cả mọi thứ cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, bọn họ liền chờ lấy tiêu phàm đến. Giờ phút này thiên thần phong phía dưới, lơ lửng từng chiếc to lớn thần chu, phía trên đứng đấy lít nha lít nhít bóng người, đại bộ phận người đều ánh mắt ngốc trệ, hiển nhiên vẫn như cũ bị phong ấm ở trước đó một khắc kia, nhất định phải chờ đến 3 ngày sau mới có thể tỉnh lại. Công tử đây này, ước định sắp tới lúc rồi. Tiếu Thiên Dương có chút nóng nảy nói. Yên tâm đi, công tử nói đến liền sẽ làm được. Kiếm La cười nói, hắn cũng đã trở thành tiêu phàm trung thành nhất người sùng bái. Đến rồi. Đột nhiên Thanh Phong lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những người khác cũng không hẹn mà cùng nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2076. Rời đi. Chân trời. Một đảo hắc ảnh cực tốc lướt qua, mọi người căn bản bắt không đến bóng đen kia tốc độ. Làm mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy chân trời lăng không đứng đấy hai đảo thân ảnh. Người cầm đầu là một cái áo bào đen thanh niên, hắn đứng chắp tay, giống như một tôn thần linh đồng dạng, không thể nhìn thẳng.

mơ to thần hoa sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ cần Phó Tam Đao đem tin tức này thả ra, cho dù không có đoán chừng cũng biến thành có, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu rất nhiều phiền phức. Tiêu Phàm có thể không phải một cách chờ đợi phiền phức sáng lâm vừa muốn lấy đối mặt người, phiền phức tốt nhất là tiêu diệt tại cái nôi bên trong, đây cũng là hắn phục sát Phó Tam Đao nguyên nhân. Sở dĩ theo tới nơi này, là hắn vì tránh đi mơ nguyên lão tổ, dù sao. Phục sát Phó Tam Đao sự tình cũng là không nên bị người khác biết. Tiểu tử, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Phó Tam Đao tự nhiên một cách liền đoán được Tiêu Phàm ý đồ đến. Bất quá, Tiêu Phàm chỉ là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Hắn Phó Tam Đao nếu muốn trốn cho dù cổ thần cảnh cũng chưa hẳn có thể giết chết được hắn. Dù sao, giết chết một người thế nhưng là cần ưu thế tuyệt đối. Tiêu Phàm tại Phó Tam Đao trước mặt nhưng không có cái gì ưu thế tuyệt đối, lại tăng thêm ta đây. Đột nhiên lại có một đạo thanh âm từ Phó Tam Đao sau lưng vang lên, nơi đó một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, chính một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Phó Tam Đao. Phó Tam Đao thấy thế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cắn răng nói: Hàn Lê, coi như tăng thêm ngươi cũng đồng dạng không giết chết được ta. Cái kia lại tăng thêm chúng ta đây. Đồng thời, hắn hai bên lại đi tới hai đạo thân ảnh cường đại khí tức trong nháy mắt khóa chặt Phó Tam Đao. Hai người này không phải kẻ khác, chính là Dược Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nghiêu, tăng thêm Hàn Lê chính là một cái cổ thần cảnh cùng hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Đồng dạng Tiêu Phàm cũng không yếu với thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Hiện tại còn giết không chết ngươi sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ tự tin. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2080. Khống chế. Phó Tam Đao sắc mặt khó xử đến cực điểm, nếu như hắn là cổ thần cảnh tiền kỳ, coi như Tiêu Phàm bọn họ bốn người, cũng đồng dạng giết không chết hắn, thậm chí, hắn có lẽ còn có thể phản sát một hai người. Nhưng là hiện tại, hắn thực lực bị phong ấm tối đa cũng liền so thiên thần cảnh đỉnh phong hiếu thắng một chút, xa xa không đi đến cổ thần cảnh cấp độ. Tiêu Phàm bốn người vây giết hắn, hắn muốn chạy thoát. Có lẽ thật đúng là không thể nào. Bất quá, Phó Tam Đao có thể đi đến bây giờ cảnh giới cũng là đã trải qua không ít giết chóc mới sống sót, tự nhiên sẽ không như thế nhận túng. Hắn băng lãnh con ngươi đề phòng liếc nhìn lấy bốn phía, muốn tìm kiếm yếu kém nhất đột phá khẩu. Tiêu Phàm thật không nghĩ qua cho hắn cơ hội, phất phất tay, một thoáng thời gian. Hàn Lê, Tuyệt Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nghiêu ba người đồng thời đánh giết mà ra, chỉ có Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở cái kia không nhúc nhích. Phó Tam Đao thấy thế, lách mình liền hướng lấy Tiêu Phàm vị trí kích xạ mà đến, hắn nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, cuối cùng lựa chọn từ Tiêu Phàm vị trí phương hướng phá vây. Dù sao, Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, là bốn người bên trong thực lực yếu nhất. Chỉ cần có thể lách qua Tiêu Phàm, hắn liền có rất lớn cơ sẽ sống xuống dưới. Dù sao, một cái bán bộ cổ thần cảnh muốn chạy trốn, người bình thường là không thể nào ngăn được. Thần Thiên Nghiêu cùng Dược Thiên Cửu nhìn thấy Phó Tam Đao vậy mà lựa chọn phóng tới Tiêu Phàm, hai người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Khinh thường điện chủ, nhưng là muốn bỏ ra giá rất lớn. Thần Thiên Nghiêu lắc đầu nói, một mặt đáng thương nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn trên người thương thế đã bị Tiêu Phàm chữa cho tốt, rốt cuộc ổn định ở tại thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn vẫn như cũ không phải Tiêu Phàm đối thủ, đủ để có thể thấy được Tiêu Phàm cường đại. Tuyệt Thiên Cửu mặc dù không biết Tiêu Phàm chân chính chiến lực, nhưng hắn cũng rõ ràng Tiêu Phàm là không thể nhục. Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, Phó Tam Đao cũng đã đi tới Tiêu Phàm trước người, kích động toàn thân thần lực, một quyền hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập tới. Chết đi! Phó Tam Đao nhìn thấy Tiêu Phàm không có bất luận cái gì phản kháng, tức khắc lộ ra vẻ dữ tợn, quyền cương rồi đấy, tư không đều hô hô rung động. Cũng ngay tại Phó Tam Đao sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên ruột gì biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Phó Tam Đao trước người, một quyền đập ầm ầm ra. Bịch một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm nắm đấm hung hăng nện ở Phó Tam Đao trên lồng ngực. Hoa một tiếng, Phó Tam Đao trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Trong cơ thể càng là truyền đến từng đợt phá toái thanh âm, không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt, ngũ tạng lục phủ gần như toàn bộ nát. Hắn thân thể càng là giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, con ngươi kém chút chừng đi ra, một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không phải thiên thần cảnh hậu kỳ à, làm sao sẽ như thế cường đại. Cái kia sức mạnh thân thể vậy mà so cổ thần cảnh còn muốn cường đại. Đừng nói Phó Tam Đao không tin, nơi xa Hàn Lê, Tuyệt Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nhiêu ba người đều không tin. Phó Tam Đao mặc dù bị phong ấm tu vi, nhưng hắn nhục thân vẫn là chân thật cổ thần cảnh. À, thiên thần cảnh chuyên tu nhục thân, hắn nhục thân sớm cũng đã siêu việt bất hủ cấp độ. Tiêu Phàm bây giờ còn chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, sức mạnh thân thể cũng liền tương đương với đệ tam trọng bất diệt cảnh mà thôi. Có thể cái này nhục thân lại đem Phó Tam Đao đánh phế đi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối sẽ cho rằng đây là thiên phương dạ đàm. Điện chủ nhục thân đoán chừng so cổ thần tiền kỳ còn mạnh hơn. Thần Thiên Nhiêu hít một hơi lạnh, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ đến sẽ như thế biến thái. Hàn Lê cùng Dược Thiên Cừu cũng ngẩn người tại chỗ. Hoàn toàn bị Tiêu Phàm một kích này cho khiếp sợ đến. Còn lo lắng cái gì đem hắn đánh cho tàn phế lại nói. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, thần sắc bình tĩnh như thường, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Là điện chủ. Thần Thiên Nhiêu ba người đột nhiên lấy lại tinh thần, lần nữa đem Phó Tam Đao vây quanh ở trung ương. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Ba người bắt đầu điên cuồng công kích, Phó Tam Đao bị Tiêu Phàm một quyền đánh nát nửa cái mạng, đừng nói phản kháng, cho dù nghĩ chạy trốn cũng không có khí lực. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Phó Tam Đao liền co quắp mềm ở trên mặt đất, giống như thịt nát đồng dạng, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Không chỉ nhục thân bị thương, liền hắn linh hồn đều nhận lấy rất lớn bị thương. Dám tính toán công tử, tự tìm cái chết. Thần Thiên Nhiêu nhe răng cười một tiếng, một quyền giận oanh mà ra, muốn nhất kích tất sát Phó Tam Đao. Chưa kịp Thần Thiên Nhiêu xuất thủ, Tiêu Phàm đột nhiên nhạt quát một tiếng, lắc mình một cách liền xuất hiện ở Phó Tam Đao vị trí hư không, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Phó Tam Đao. Giờ phút này Phó Tam Đao toàn thân máu thịt be bét, lại không mảy may nhân dạng, hắn trợn to mang huyết hai mắt. Đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm nói. Có gan ngươi hãy giết ta, lâu ngoại lâu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này còn nghĩ uy hiếp ta. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, ầm một tiếng, một cước hung hăng giẫm ở Phó Tam Đao lồng ngực bên trên, cuối cùng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Thần Thiên Nhiêu ba người khóe miệng giật một cái, Tiêu Phàm nhường bọn họ dừng tay, có thể chính hắn ra tay lại một chút cũng nghiêm túc. Phó Tam Đao hiện tại trạng thái, đoán chừng cũng đã tiếp nhận không được Tiêu Phàm mấy cước. Ta nếu giết ngươi, ngoại trừ cái kia Mơ Nguyên lão tổ bên ngoài, không ai sẽ tìm ta phiền phức, ngươi có tin không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng nói, khịt mũi coi thường nói. Phó Tam Đao trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, há miệng muốn nói, vừa đến miệng lời nói cuối cùng vẫn là nuốt xuống dưới. Thần Thiên Nhiêu, ba người các ngươi người đi nơi xa chờ ta theo Phó Lâu Chủ có chút việc muốn nói. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, cái kia Tiếu Dung, nhìn Phó Tam Đao tê cả ra đầu. Là Điện Chủ. Thần Thiên Nhiêu ba người nhẹ gật đầu, bọn họ không biết Tiêu Phàm muốn như thế nào đối phó Phó Tam Đao, bất quá cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Sau một lát, Tiêu Phàm nhìn thấy Thần Thiên Nhiêu ba người đi đủ xa, đưa tay vung lên, một vệt sáng bao phủ hắn và Phó Tam Đao. Nói đi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Tiêu Phàm chân từ Phó Tam Đao lồng ngực bên trên rời, thần sắc thản nhiên nói. Tha ta chết, ta lại cũng không đề cập tới thiên A, mơ, o, thần hoa sự tình cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Phó Tam Đao cắn răng nói. Ngươi liền nói với ta những cái này. Tiêu Phàm một mặt cười nhạt nhìn xem Phó Tam Đao, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết nói. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng không? Sẽ không. Phó Tam Đao nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói. Bất quá, ta dù sao cũng là lâu ngoại lâu phân bộ lâu chủ, có thể cho ngươi mang đến không ít lợi ích. Tiêu Phàm không lên tiếng nữa, mà là đạm mạc lắc đầu. Chúng ta có thể làm bạn. Ngươi cần gì, vô luận là tài nguyên, vẫn là tin tức, ta đều có thể bằng ưu đãi giá cả cho ngươi. Ta không chết, đối với ngươi có chỗ tốt. Ta nguyện ý thần phục ngươi, làm ngươi chó. Phó Tam Đao nhìn thấy Tiêu Phàm không ngừng lắc đầu, thần sắc càng ngày càng lo lắng. Hắn hiện tại chỉ muốn nịnh nọt Tiêu Phàm, có thể trốn qua một kiếp. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không phải tốt như vậy đối phó, vẫn như cũ lắc lắc đầu nói. Ta người này, không thích đem mệnh giao cho kẻ khác trưởng khống. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trong con ngươi lóe qua một vòng lục quang, trong nháy mắt chui vào Phó Tam Đao mi tâm bên trong. Phó Tam Đao toàn thân kịch liệt run rẩy, không ngừng giãy giụa lấy. Tiêu Phàm sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệch, trên trán rịn ra không ít mồ hôi. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Phó Tam Đao thân thể mới khôi phục bình tĩnh, một vệt sáng từ Phó Tam Đao mi tâm bắn ra. Nguy hiểm thật, không hổ là cổ thần cảnh linh hồn, cho dù bị thương nặng, cũng không phải ta có thể tùy tiện dung chuyển. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói. Hắn vừa mới đối Phó Tam Đao thi triển chủng ma chi thuật, thiếu chút nữa thì nhận lấy phản phệ, cũng may hắn và thi thần đồng thời thi triển linh hồn thiên phú áp chế, lúc này mới hoàn toàn đã khống chế Phó Tam Đao linh hồn. Ngươi đối ta làm cái gì? Phó Tam Đao kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cảm giác mình tại Tiêu Phàm trước mặt, hoàn toàn không có bất luận cái gì bí mật có thể nói.